cô cảm thấy rất khó chịu. Cô nghĩ bây giờ Lâm Tư Minh đã mạnh mẽ, sẽ không bị chế giễu nữa. Không ngờ kết cục lại như vậy. Lúc này Lâm Tử Minh đã ăn gần hết, chậm rãi quay người lại, cười nói với Trương Diệu Đông. Trương Diệu Đông, anh được đó. Nửa tháng không gặp, đã trở thành Trương Tổng rồi. Có phải tôi cũng muốn trốn tránh anh sao? Nghe vậy, Trương Diệu Đông toàn thân run rẩy kịch liệt. Sau đó, hắn đã làm một hành động khiến mọi người kinh ngạc. Lập tức quỳ xuống, run rẩy cầu xin sự thương xót. Chủ tịch Lâm, tôi sai rồi, Chủ tịch Lâm. Xin hãy giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này. Làm ơn. Trương Diệu Đông một bên đang cầu xin lòng thương xót, một bên đang tự tát vào mặt mình, không dám dừng lại. Bóp bóp bóp, rất vang. Không qua một lúc, mặt hắn đã bị đánh thành đầu lợn. Tất cả mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy hắn như thế này. Từng người một đều sững sờ, giống như gặp phải quỷ vậy. Những người khác dụi mắt, nghi ngờ rằng họ bị ảo giác. Trương Diệu Đông lúc này thật sự sợ hãi đến cực điểm. Trái tim như bị xoắn lại thành một quả bóng. Lúc này tôn nghiêm, thể diện đều không có giá trị gì, không quan trọng bằng tính mạng. Bởi vì hắn biết rằng nếu dám kiêu ngạo, Lâm Tử Minh sẽ giết hắn trong vòng vài phút. Sở Phi cũng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn tình hình, hồi lâu sau mới hoàn hồn lại. Lâm Tử Minh cũng có chút kinh ngạc. Trương Diệu Đông quỳ gối đơn giản như vậy khiến anh không dễ ra tay. Anh cười và nói, ồ, không phải vậy. Vậy thì anh nói xem là sai ở đâu? Trương Diệu Đông sửng sốt một chút. Đúng rồi, hắn đã sai ở đâu? Không thể nói ra được. Hắn vừa tới đây, không có làm gì, cũng không có quấy rầy Sở Phi. Nhưng đây không phải là vấn đề. Ở trước mặt Lâm Tử Minh, hắn không sai cũng phải thừa nhận rằng mình đã sai. Bốp một cái, lại tát chính mình, khóc than nói, tôi sai vì không có mắt, nhìn thấy Chủ tịch Lâm ở đây mà lại không qua chào hỏi ngay lập tức. Khi mọi người nghe thấy những lời của Trương Diệu Đông, họ càng thêm hoang mang, cảm thấy không thật, biểu cảm mà họ nhìn Lâm Tử Minh lại càng khác hơn. Lâm Tử Minh không đặc biệt làm khó Trương Diệu Đông. Sau khi ăn cơm xong, anh và Sở Phi cùng nhau rời đi, những người khác không dám thở một hơi. Sau khi rời đi gần một phút, ai đó đã nuốt nước bọt một cách thận trọng, cẩn thận nói. Không phải nói, chồng của Sở Phi là con rể sao? Làm sao có thể? Câu hỏi này đập vào trái tim của mọi người. Lâm Tử Minh là ai? Có người bí mật nhìn Trương Diệu Đông. Lúc này, sắc mặt của Trương Diệu Đông đã tái xanh. Bước đến cửa, nhìn quanh, để chắc chắn rằng Lâm Tử Minh với Sở Phi đã thực sự rời đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại phòng một lần nữa, lấy lại vẻ kiêu ngạo ban đầu. Cao mày, giọng điệu có chút đe dọa, nói, chuyện hôm nay, không ai được phép nói lung tung. Nếu không, sẽ là đối đầu với Trương Diệu Đông tôi. Năng lực của tôi không bằng Chủ tịch Lâm, nhưng đối phó với mấy người thì lại rất dễ dàng. Nói xong, hắn đeo kính râm rồi cùng hai vệ sĩ rời đi. Sau hơn 10 giây, một người đàn ông chua ngoa hỏi, DM, còn ra bộ gì? Ở trước mặt chồng của Sở Phi, còn không bằng một con chó. Đúng vậy, còn quỳ xuống nữa, chỉ là một con chó mà thôi. Cái gì Trương Tổng, cũng gần giống như Trương chó rồi. Một số người đàn ông khác chắc chắn rằng Trương Diệu Đông cũng đã ra đi, bắt đầu nói xấu Trương Diệu Đông để thị uy trước các bạn học nữ khác. Mấy người dám nói xấu sau lưng khi Trương Diệu Đông rời đi. Tại sao vừa rồi Trương Diệu Đông ở đây không dám nói đi? Một người phụ nữ trang điểm đậm, có chút nhàn sắc, khinh thường nói. Ngay lập tức, một bạn nữ khác hùa theo và nói, ừ thì dù có quỳ xuống thì cũng giỏi hơn mấy người. Dù sao cũng là sếp lớn với khối tài sản hàng ngàn vạn nhân dân tệ. Còn mấy người thì sao? Vẫn là người làm công ăn lương. Có so sánh với người ta được sao? Vừa rồi lúc Trương Diệu Đông, mấy người đã nịnh nọt như thế nào? Còn không biết ngượng nói Trương Diệu Đông nữa. Có giỏi thì chạy tới trước mặt Trương Diệu Đông mà nói. Trước tình cảnh trớ trêu của rất nhiều bạn học nữ, khuôn mặt của những bạn học nam này không được ưa nhìn cho lắm. Nhưng họ không thể nói gì để phản bác, bởi vì họ thực sự sợ Trương Diệu Đông. Sợ như có ai đó đi mách với Trương Diệu Đông, chuyển đến tai Trương Diệu Đông thì bọn họ chết chắc rồi. Chao ôi, tôi còn tưởng rằng mình có cuộc sống tốt hơn Sở Phi nữa. Hòa ra cũng chỉ là tự mình đa tình thôi. Sở Phi người ta cưới một ông chủ to lớn, ngay cả Trương Diệu Đông cũng không thể khiêu khích nổi. Khi những lời này nói ra, tất cả các bạn học nữ